Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ mặc kimono cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua người. Thầm kêu lên không xong rồi. Bà ta đã bị tính kế. Giết con phù thủy đầy mưu mô này. Nhưng đã quá muộn. Dòng điện cực lớn làm tim bà ta tê liệt. Ngất đi ngay lập tức, không còn chút cơ hội nào cho bà ta nữa. Lạc Di lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngã xuống đất, trong tay nắm chặt dùi cui điện. Sẽ không bị tôi lừa sao? Ngây thơ, cô ghét nhất là bị đe dọa. Khoảnh khắc này, hào quang cô cao tới 2.8 mét, mạnh mẽ đến mức làm cho người ta kinh sợ. Các vệ sĩ chạy tới, trói chặt người phụ nữ mặc kimono. Owen sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cô Lê, cô không sao chứ? Có bị thương không? Lúc này Lạc Di mới chậm rãi chìa tay trái ra, vẻ mặt sợ hãi nói. Rách mất một mảng, đau quá, hu hu, bây giờ giả vờ yếu đuối. Không biết có ích gì không? Owen, có tiếng bước chân vội vã. Cảnh sát và lãnh đạo nhà trường đều đã đến. Chiếu theo định luật, họ luôn đến vào phút cuối. Lạc Di đúng lúc nghiêng ngả cơ thể, hạ giọng nói, tôi sắp ngất rồi, đỡ tôi đi, tôi không biết gì cả. Bọn họ cũng không biết gì cả. Ok, hãy lập tức báo cho thủ trưởng Nhiếp, bắt người phụ nữ này đi. Khi cảnh sát ập vào, họ thấy cô gái mỏng manh yếu đuối như bông hoa loa kèn trong gió. Đôi mắt nhắm chặt, sợ đến ngất đi. Khỏi phải nói đáng thương đến mức nào. Owen đỡ lấy Lạc Di, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, mỏng manh yếu đuối. Lạc Di sao? Trong bệnh viện, Lạc Di nằm trên giường bệnh, cánh tay bị thương bó bột một lớp lại một lớp, nhìn rất thê thảm. Sắc mặt đoàn trưởng Vương vô cùng tệ, hiển nhiên là ông ta đã bị dọa. A Văn, A Vũ, mấy người bảo vệ Lạc Di kiểu gì đấy? Thế mà để con bé bị thương ngay trước mắt mình, còn suýt chút nữa đã mất mạng. Hai người A Văn rũ đầu xuống, yên lặng nghe trách mắng, không dám lên tiếng. Bọn họ đã không phòng ngừa mụ điên kia cho thật tốt. Ai mà ngờ bà ta lại giả trang thành nhân viên giao hàng đâu. Còn mặc kimono, Lạc Di thoáng nhíu mày. Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà. Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì đã xong luôn rồi. Đoàn trưởng Vương thật hận C.H.E.T người phụ nữ kia. Không tìm hung thủ sau màn tính sổ mà lại chạy đến tìm Lạc Di. Nhìn Lạc Di dễ bắt nạt à? Lạc Di nhìn đồng hồ đeo tay. Đã tra ra bối cảnh của người phụ nữ đó chưa à? Từ lúc nhận được tranh chân dung là đoàn trưởng Vương đã đi tra ngay rồi. Bà ta tên Nguyễn Phương, quê ở An Nam, là một mama san, dưới trướng Lý Dương, chịu trách nhiệm quản lý sản nghiệp K.H.I.E.U.D.M của gã. Là một nhân vật tàn nhẫn, từ mượn Nhật Bản, có nghĩa là tú bà, tức là tú bà rồi, cũng không phải hạng người gì tốt. Lạc Di nhíu mày, không phải vợ Lý Dương sao? Lý Dương không cưới vợ, phụ nữ bên cạnh gã không ngừng thay đổi, hẳn sắc đẹp của Nguyễn Phương không lọt nổi vào mắt xanh của gã. Đoàn trưởng Vương hừ lạnh một tiếng, con đàn bà này đúng là B3NS hoạn, sắp bắt được người chưa? Lạc Di quan tâm chuyện này hơn, nhà ngoại giao Trương đang can thiệp, cái đấy không thuộc quyền quản lý của chú. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là các cảnh sát tới lấy lời khai. Đoàn trưởng Vương chặn người ngoài cửa, lấy lý do vẫn còn đang hôn mê. Cảnh sát cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục chờ, chờ đến khi bọn họ ghi chép xong tất cả lời khai. Bên này Lạc Di cũng đã nắm giữ tất cả tài liệu. Sau khi bị trích điện, Nguyễn Phương vẫn mãi lâm vào hôn mê. Nghe nói là tính mạng đang gặp nguy hiểm, mà người có mặt tại hiện trường lúc đó đều đồng thanh chỉ trích Nguyễn Phương hung tàn. Còn hăng hái khen Lạc Di một hồi, khen cô hăng hái làm việc nghĩa, là một cô gái lương thiện vô cùng chính nghĩa, trong tình huống nguy hiểm như thế mà vẫn dũng cảm đứng ra. Có thể xem là tấm gương sáng ngời. Cách chương.